One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600. Làm kết thúc a. Zoro phi thân từ hắc xà bên người vọt tới. Song kiếm chẳng biết lúc nào sớm đã nhanh chóng rút kiếm ra vỏ. Một đôi đen bóng bì ngoa nhanh chóng ở hắc xà trước mắt hiện lên. Sau khi rơi xuống đất, rúm bắt đầu một hồi mãnh liệt cắt bụi. Zoro cái kia lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, cái này phút chốc, không có chút nào biểu tình. Một đôi yêu dị ánh mắt, chiếu rọi ra hung hung lãnh diễm. Zoro trên người, y phục không được phiêu bày, tản ra kinh người sát khí. Song kiếm chậm rãi trở vào bao. Phía sau hắn, hắc xà kêu thảm một tiếng. Phía sau nhất thời máu chảy như chú. Sinh ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Roronoa Zoro, hắc xà kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Quả thực không dám tin tưởng. Zoro vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Hắc xà vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau chẳng biết lúc nào, đột nhiên sinh ra một đạo to lớn tường băng. Mà Akainu đám người kể cả hắc cổ tay Zephyr đều bị tường băng ngăn cản ở tại bên trong. Cũng có thể nói, cả hòn đảo nhỏ dài đất trung tâm đều bị Aokiji dùng đóng băng trái cây năng lực cho ngăn lại. Lão sư, chấm ngoặc kép, tuy là trên người thương rất nặng, tiên huyết không ngừng chảy xuống. Nhưng là, anh hoàn toàn không để ý, liều mạng chạy về phía tường băng. Nước mắt của nàng, không cầm được chảy xuống. Anh cực kỳ thông minh. Lão sư cùng Akainu bọn người bị vây ở bên trong. Không cần suy nghĩ, nàng cũng có thể đoán được. Lão sư nhất định sẽ rất nguy hiểm. Hì hì, Zoro, ngươi tới thật đúng là đúng lúc. Ta còn tưởng rằng, muốn nam nhân có gì hữu dụng đâu. Thì ra, ngươi còn rất có thể tin sao. Perona vẻ mặt tung tăng xông Zoro cười nói. Viên kia nhuận trắng nõn gương mặt của bên trên, chẳng biết lúc nào đã sinh ra một cái mảnh nhỏ hồng hà. Perona tâm lý ngọt nhẹ nhẹ, phía trước vẫn bị Zoro chiếm tiện nghi, mỗi lần đều bị ở trên giường khi dễ. Hiện tại xem ra, chỉ ít, chính mình nguy hiểm thời điểm, cái này nhân loại, vẫn là rất có thể tin. Zoro sau khi nghe, khỏi nói nhiều lúng túng, cái gì gọi là chính mình chiếm tiện nghi của nàng. Song phương tự nguyện được không? Lại nói, chuyện này, Perona sau lại so với chính mình còn muốn chủ động. Thậm chí có mấy lần Zoro đi nhầm gian phòng, đều sẽ bị Perona cho lừa gạt đến trên giường đi. Kỳ thực đi nhầm gian phòng loại sự tình này, đối với Zoro mà nói sẽ tìm thường bất quá. Mỗi lần nửa đêm đi ra ngoài, trở về thời điểm, hắn cũng có theo thói quen, lạc đường. Zoro, ngươi là muốn cố ý cùng hải quân là địch sao? Hắc xà lạnh lùng cắn răng nhìn chằm chằm Zoro. Ngón tay của nàng đều trong nháy mắt nắm chặt trắng bệch. Khớp xương rõ ràng xương ngón tay cũng bật bật vang lên. Cho tới nay, chưa từng nghe nói qua Zoro đối với nữ nhân xuất thủ qua. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên hạ thủ không lưu tình chút nào. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắc xà hoàn toàn bị chọc giận. Lời này, còn phải hỏi sao? Ngươi dám thương tổn đồng bạn của ta? Ngươi nói, ta đầy cái làm thuyền trưởng có thể ở một bên nhìn sao? Zoro liếc mắt, lạnh lùng trả lời. Cái gì? Zoro, ngươi cứu ta lẽ nào chỉ là bởi vì ta là đồng bạn của ngươi sao? Vậy mà, nhìn như không có tật xấu một câu nói, lại đem Perona vị này tiểu công chúa bị chọc giận. Perona dùng sức giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, một đôi mắt to sáng ngời trực câu câu nhìn chằm chằm Zoro. Nếu là Zoro trả lời không đúng, Perona lập tức để hắn quỳ trên mặt đất sám hối. Zoro cười khổ một hồi, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân nhiều thật đúng là phiền phức. Không thể làm gì khác hơn là trả lời, dạ. Ngươi không chỉ là đồng bạn của ta. Đó là cái gì? Perona gật đầu, mê người tinh mâu lộ ra một tia ngọt ngào tiếu ý. Vẫn như cũ đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Zoro. Đơn giản là không phải đạt đến mục đích quyết không bỏ qua. Nghe không được mình muốn đáp án, Perona vẫn sẽ bão nổi. Vấn đề này có thể chờ một hồi hãy nói sao? Mắt nhìn thấy hắc xà liền muốn vọt tới. Zoro không muốn tiếp tục cùng Perona càn quấy. Nhưng là Perona lại căn bản không buông tha Zoro. Nói mau ấy ư, ta muốn nghe. Vậy ngươi cảm thấy nên cái gì chính là cái đó? Như vậy được chưa? Zoro vội vã trả lời một câu. Thấy hắc sắc đã nhảy dựng lên. Vội vàng bước nhanh vọt tới. Hành, bi quan quỷ hồn, được không? Loại thời điểm này, Perona lại còn dám dính vào. Zoro căn bản không nghĩ tới Perona sẽ như vậy càn quấy. Cái này khen ngược, mới vừa vọt tới hắc xà trước mắt. Zoro thân thể, nhất thời ngã xuống. Rankiaku, chấm ngoặc kép, hắc xà bên mép xẹt qua một tia hài hước cười nhạt. Không lưu tình chút nào. Một cước đem Zoro đá bay đi ra ngoài. Thấy Zoro bị đánh, Perona lúc này mới ý thức được mình làm quá phận. Vội vàng vọt tới, ta không cho phép thương thế của ngươi hại hắn. Kết quả, chính cô ta cũng theo lại bị Sigan đánh trúng. Thấy Perona vì mình, dĩ nhiên liều mạng che ở hắc xà trước mặt. Trên người còn bị thương. Đối với Perona mới vừa hồ đồ, Zoro đương nhiên sẽ không thực sự sinh khí. Mắt thấy hắc xà lần nữa hướng mình đi tới. Zoro xông bên trên nhổ một bãi nước miếng. Lập tức từ trên cánh tay phải bên trên tháo xuống khăn đội đầu thắt ở trên trán, nhớ kỹ. Là ngươi khiêu khích trước. Hừ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lại nói, ngươi ta trong lúc đó, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, đã có một món nợ không thể không coi là ân. Hắc xà hai mắt hơi mở to rất nhiều. Nàng không nghĩ tới, chính hắn một hải quân đại tướng. Zoro dĩ nhiên không có nhìn vào mắt. Thật đúng là cuồng vọng. Ta không phải minh bạch ngươi ở đây nói cái gì. Ngươi mới vừa cũng nói. Chúng ta hôm nay mới. Chỉ có, đệ một ngày gặp mặt. Hắc xà nghi hoặc không hiểu nhíu mày một cái. Hắn không nhớ rõ chính mình phía trước cùng Zoro có thù oán gì. Lôi thần Ino, đó là của ta bằng hữu. Hắn mới vừa bị ngươi bắt lại. Chuyện này, ta nói không sai à. Zoro nhìn chằm chằm hắc xà. Tuy là hắc xà dáng dấp hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Nhưng là ánh mắt của hắn. Cũng không có ở đây không nên nhìn địa phương dừng lại. Hắc xà cười khanh khách gật đầu, không sai. Người là ta bắt, làm sao? Người nghĩ hắn, vừa lúc, đem ngươi cũng bắt lại. Như vậy các ngươi là có thể cùng nhau làm bạn. Nói cho ngươi biết, cái tên kia, hiện tại, sống không bằng chết, đang bị Dravegerpunk nghiên cứu. Ta đi gặp một lần, ai hét, khỏi nói bao thê thảm, liền đầu khớp xương đều bị đánh gãy. Tấm tắc, vừa nghĩ tới cái kia làm lòng người động mùi máu tươi. Ta con sâu thèm ăn đã bị câu dẫn. Ngươi thực sự khiến người ác tâm. Không nghĩ tới người như thế cư nhiên có thể làm được hải quân đại tướng. Bất kể như thế nào, Ino đã từng giúp qua Zoro. Hắn còn đem tâm cương dạy cho Zoro. Cửu xà đảo đánh một trận, Ino cũng không còn thiếu xuất lực. Chỉ ít không nghĩ tới. Dĩ nhiên chộp tới làm cái gì chết tiệt nghiên cứu. Xem ra, hắn nhất định ở bên trong bị rất nhiều khổ. Vậy làm kết thúc à? Zoro mắt, đột nhiên toát ra hung hung hỏa quang. Hai chân đạp một cái. Như rời dây cung mũi tên nhọn giống nhau xông về hắc xà. Mặc dù đối phương là hải quân đại tướng. Bây giờ Zoro cũng sẽ không có chút nào e ngại. Thình thịch, nhức mắt kiếm quang vô tình chém ở hắc xà trên người. Theo một hồi mãnh liệt sao hỏa bay ra. Hắc xà thân thể cũng lần nữa biến thành một cái kinh khủng cobra. Zoro trong tay quỷ triệt. Không có tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn. Bởi vì, biến thân phía sau độc xà, trên người lân giáp đao kiếm khó thương, cực kỳ cứng rắn, hơn nữa che lấp Busosoku Haki. Mặc dù Zoro chảm kích lại bá đạo, hắc xà cũng không ở tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.